xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 681, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ nhìn ra Cố Thiển Vũ đối với hắn bài xích. Thẩm Lương Chu giơ lên Cố Thiển Vũ mặt. Thanh Nhi, ngươi không nhớ ta sao? Không nhớ rõ, Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng. Nàng theo bản năng muốn kéo mở cùng Thẩm Lương Chu khoảng cách. Nhưng là nàng động đậy không được. Chỉ có thể mặc cho Thẩm Lương Chu bưng lấy mặt của nàng. Tâm tác, cũng thế, đều qua hơn 1.000 năm. Người cũng luân hồi nhiều lần. Thẩm Lương Chu cô đơn mở miệng. Cố Thiển Vũ, ha ha. Khó được gia hỏa này biết nguyên chủ đã luân hồi nhiều lần. Biết rõ nguyên chủ không phải ngàn năm trước đó Thanh Nhi. Còn nhất định phải cùng nguyên chủ lại nối tiếp cái gì đồ bỏ tiền duyên. Thiếu niên, người đây là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Nghĩ minh bạch giả hồ đồ a. Thẩm Lương Chu ôm lấy Cố Thiển Vũ. Thanh âm của hắn trầm thấp từ tính, mang theo một tia chấp niệm. Bất quá không quan hệ, mặc kệ tiếp qua mấy ngàn năm. Ngươi luân hồi mấy đời, ta đều sẽ không bỏ tìm được ngươi. Cố Thiển Vũ, loại này tự quyết định ngươi. Ngươi để nàng nói cái gì cho phải. Ngươi có thể hay không trước tiên đem ta buông ra. Ta bị trói trên tàng cây, phi thường không thoải mái. Cố Thiển Vũ chất phác mở miệng. Cố Thiển Vũ cảm giác giống như có một đầu vô hình dây thừng trói nàng. Cái này khiến nàng có một loại mặc người chém giết cảm giác. Thanh Nhi, đừng sợ, cây này là ta ngàn năm tu vi căn cơ, nó sẽ không tổn thương ngươi. Thẩm Lương Chu ôn nhu mở miệng, nghe thấy cây này là Thẩm Lương Chu căn cơ, Cố Thiển Vũ đều nhanh xù lông. Em gái ngươi, Thẩm Lương Chu là quỷ, ngàn năm lão quỷ, tu vi của hắn toàn bộ đều là dựa vào sát khí. Ai biết nàng như thế tới gần hắn ngàn năm căn cơ, sẽ hay không đối nguyên chủ tổn hại tuổi thọ. Cố Thiển Vũ không bình tĩnh mở miệng. Ngươi trước tiên đem ta buông ra, có lời gì một hồi lại nói. Ngươi bây giờ không có ngàn năm trí nhớ lúc trước, tu vi của ta có thể giúp ngươi nhớ lại ngàn năm chuyện lúc trước. Thẩm Lương Chu giải thích. Thẩm Lương Chu ôn nhu nhìn Cố Thiển Vũ. Ngươi rất nhanh liền có thể nhớ tới ta. Ngươi cao hứng sao? Thanh Nhi, nghe thấy Thẩm Lương Chu lời nói, Cố Thiển Vũ thật muốn phun hắn một ngụm nước ga mặn. Ta cao hứng ngươi đại gia, tìm về trước trí nhớ của kiếp trước. Cách làm này không cần nghĩ cũng là nghịch thiên mà đi. Nếu là nghịch thiên mà đi vậy khẳng định đến bỏ ra cái giá gì. Nếu không người người đều muốn nghịch thiên. Ta không cao hứng ngươi liền sẽ thu tay lại. Không cho ta nhớ lại ngàn năm chuyện trước kia rồi. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi liếc qua Thẩm Lương Chu. Thanh Nhi, ngươi không cần lo lắng. Chỉ là tìm về ký ức mà thôi. Ta sẽ không để cho ngươi chịu khổ. Thẩm Lương Chu ôm Cố Thiển Vũ. Hắn dùng cằm cọ cọ Cố Thiển Vũ tóc. Giống như là đang an ủi Cố Thiển Vũ giống như... Có ta ở đây, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi lại nhận một chút tổn thương nào. Thẩm Lương Chu hứa hẹn, nói câu nói này thời điểm, Thẩm Lương Chu quanh thân sát khí gia tăng không ít, đáy mắt của hắn cũng mang theo lăng lệ sát khí. Chờ Thẩm Lương Chu cúi đầu nhìn Cố Thiển Vũ thời điểm. Trên người hắn cỗ này lệ khí đè ép xuống, con mắt cũng biến thành vô cùng dịu dàng. Chờ ngươi khôi phục ký ức, ngươi liền có thể nhớ tới ta là ai. Thẩm Lương Chu dùng đầu ngón tay miêu tả lấy Cố Thiển Vũ mặt mày. Thần sắc mang theo làm lòng người đau bi thương. Không có ngươi, ta cũng không biết ta là ai. Thẩm Lương Chu cúi đầu tại Cố Thiển Vũ phát xoáy hôn một chút. Động tác nhu hòa phảng phất sợ hơi một cái dùng sức Cố Thiển Vũ liền sẽ biến mất giống như... Ôn nhu thâm tình như vậy Thẩm Lương Chu, cùng ban ngày một lời không hợp liền chơi chết người ngàn năm quỷ đế giống như không phải cùng một con quỷ giống như. Cố Thiển Vũ, không sợ ngươi biến thái, liền sợ ngươi một bên biến thái, một bên thâm tình dứt khoát, cùng cái tâm thần người bệnh dường như. Cách Trương